gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 446, cảnh thần múa cột, góc truyện audio.com. Từ Từ cùng Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn nhau, giờ này khắc này, Từ Từ hận không thể huýt sáo cho Nhâm Nghiêu nghe một chút. Xoay người, ba người đi ra ngoài. Cảnh thần, cậu quá được. Từ Từ đi theo, nhịn không được ca ngợi. Khóe miệng cảnh thần gợi lên một nụ cười khổ. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn cô thế nào? Cậu không sao chứ? Cảnh thần lắc đầu, Lâm Tử Lam, vừa rồi cảm ơn cậu. Không phải khách khí, cảnh thần lắc đầu, Từ Từ nhìn tình huống không thích hợp, nhìn thoáng qua Lâm Tử Lam, ý Lâm Tử Lam bảo chờ một hồi rồi nói, Từ Từ cũng hiểu tình huống, không hỏi. Lúc này, cảnh thần đi từ từ, nhìn bầu trời, dĩ nhiên không nói ra được lời nào, trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ Từ cùng Lâm Tử Lam nhìn, cũng đều vô cùng lo lắng. Lâm Tử Lam kể tóm lược đơn giản cho Từ Từ nghe, Từ Từ mới hiểu được tình huống. Suy nghĩ một chút, Từ Từ đi lên, ôm cổ cảnh thần, có muốn đi uống một chén hay không? Nói lên cái này, cảnh thần nhìn Từ Từ nhàn nhạt phun ra, vì gặp phải người đàn ông ghê tởm như vậy, cần phải rửa sạch đi ba uống một chén. Lúc này, cảnh thần nhìn về phía Lâm Tử Lam, ý tứ, muốn cô đi. Nhìn hai cô ấy đã quyết định, Lâm Tử Lam nào dám chối từ, đi tới nhìn bọn họ chỉ có thể liều mình bồi hai người. Chẳng lẽ muốn bỏ lại hai người bọn họ trở về sao? Nghe được Lâm Tử Lam nói, Từ Từ nở nụ cười, còn chờ cái gì, đi thôi. Lâm Tử Lam, tớ lái xe. Được, tớ muốn lái xe thể thao số lượng có hạn của Mạc Thiếu Thiên. Lâm Tử Lam trực tiếp ném chìa khóa cho cô. Tuyệt, lái cái xe này, đèn xanh đèn đỏ cũng không sợ. Lâm Tử Lam, bên trong quầy rượu, âm nhạc rất lớn, đèn đỏ xanh, khắp nơi đều rất hài hòa tiết tấu. Trước quầy ba, ba người phụ nữ xinh đẹp ngồi chung một chỗ uống, đã trở thành tiêu điểm cho những người xung quanh. Không ít người bắt đầu đến gần, đều bị Từ Từ ngăn cản trở lại. Từ Từ vốn là muốn cảnh thần tới nơi này buông lỏng một chút thế nhưng không nghĩ tới cảnh thần thực sự uống nhiều như vậy. Từ Từ là người năng động, nghe âm thanh trong quán bar cũng muốn náo một chút. Nhìn hai người không ngừng cụng ly, vô luận Lâm Tử Lam nói như thế nào, đều không ngăn cản được hai người, không có biện pháp, Lâm Tử Lam cũng không ngăn cản. Dù sao Từ Từ uống ngàn ly không say, Lâm Tử Lam không cản Từ Từ, chỉ là nhìn cảnh thần, Lâm Tử Lam nhíu mày một cái, gọi một ly rượu Từ Từ uống. Cảnh thần, có muốn khiêu vũ hay không? Từ Từ nhìn cảnh thần hỏi. Khiêu vũ, giờ này khắc này, cảnh thần đã uống không ít, nhìn quán ba trước mặt, không ít người đang khiêu vũ, khóe miệng cảnh thần gợi lên một nụ cười, gương mặt hơi đỏ ửng, thoạt nhìn, hết sức thanh thuần, khả ái. Tốt, tớ thế nhưng học qua. Cậu học qua khiêu vũ? Từ Từ kinh ngạc hỏi. Múa cột đi thôi. Nói xong, Từ Từ cùng cảnh thần hai người nhảy vào trong đám người. Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia đơn giản cũng để cho bọn họ tùy ý phát tiết, xoay người, ngồi ở quầy ba, vừa uống rượu, vừa nhìn các cô. Lúc này, sân khấu biến đổi một chút rất nhanh, âm nhạc thay đổi. Một giây kế tiếp chỉ nhìn thấy trên sân khấu xuất hiện hai người. Một người có thể là người của quầy rượu, mà người còn lại là cảnh thần. Lúc này, tóc cảnh thần rối tung, áo khoác mặc ngoài cũng cởi bỏ, xương quai xanh lộ ra, cô uống qua rượu, mê man như một con mèo nhỏ, mị hoặc mê người. Cứ như vậy đứng ở trên sân, góc truyện audio.com, khấu có một loại phong tình không nói ra được, Lâm Tử Lam nhìn, thật giống như thấy một cảnh thần hoàn toàn khác. Quá đẹp, Lâm Tử Lam nhìn, có chút hâm mộ, lúc này, âm nhạc biến đổi, vang lên, mà hai người trên sân khấu, cũng tùy thời bắt đầu nhảy. Màn múa cột nóng bỏng. Động tác của hai người, không có sai biệt nhảy rất gợi cảm kích tình mãnh liệt. Thời điểm bọn họ nhảy, phía dưới âm thanh hò hét vang lên, thiếu chút nữa phá hỏng cả quầy rượu. Từ Từ ở phía dưới nhìn, không nghĩ tới cảnh thần còn có thể múa cột nóng bỏng như vậy. Chân kiệt thắt lưng, tư thế khiêu gợi, đều gợi cảm như vậy, giống như cô đang giải phóng cái gì. Giờ khắc này tuyệt đối không giống với Lam cảnh thần bình thường. Từ Từ cũng nhìn đến mất hồn, cả quầy rượu cũng loạn lên rồi. Mà một nửa kia, Trần Mặc vừa đi vào, phát hiện người ở phía trên khiêu vũ chính là cảnh thần. Một khắc kia anh cũng ngây ngần cả người. Đứng ở nơi đó, nhìn cảnh thần gợi cảm trên sân khấu, một khắc kia anh cảm giác mình nhìn lầm người. Thế nhưng anh không có nhìn lầm, người phụ nữ kia có hóa thành cho anh cũng sẽ không nhìn nhầm. Lúc này, khóe miệng cảnh thần mang một nụ cười cao ngạo, mị hoặc người khác chân sau quấn trên cây cột tư thế thập phần gợi cảm. Đúng lúc này, phía dưới một trận hoan hô. Thậm chí huýt sáo cũng có. Trần Mặc nhìn, sắc mặt hơi đen lại. Người phụ nữ này không phải đi xem mắt sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thấy bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trên thế nhưng cô lại hồn nhiên chẳng biết một khắc kia. Lòng của Trần Mặc kịch liệt nhảy lên vài cái trực tiếp đi qua. mà lúc này, màn múa cột cũng kết thúc, Cảnh Thần dừng hình ảnh làm một tư thế. Một giây kế tiếp Trần Mặc trực tiếp đi tới, kéo Cảnh Thần lại, trực tiếp kéo cô đi xuống. Nhất thời, người phía dưới đều nhìn lại, các loại thanh âm truyền đến, thậm chí có người hô muốn trở lại. Từ Từ cùng Lâm Tử Lam cũng sừng sờ, từ bên kia nhìn lại. Mà lúc thấy Trần Mặc, Lâm Tử Lam nhíu mày, yên tâm, nhưng không yên lòng. Lâm Tử Lam đi tới, Từ Từ nhìn Trần Mặc, cô ấy không phải cái kia. Đi ra ngoài trước, nói xong, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ đều đi theo ra ngoài. Trần Mặc lôi kéo Cảnh Thần đi ra bên ngoài. Buổi tối, gió thổi lên có một chút lạnh. Thế nhưng giờ này khắc này, Cảnh Thần hoàn toàn không cảm thấy, vừa khiêu vũ rất vui vẻ, cũng rất nóng. Anh, buông, đi ra bên ngoài, Cảnh Thần giãy giụa muốn thoát khỏi Trần Mặc. Trần Mặc buông tay, nhìn Cảnh Thần, có chút tức giận, Lam Cảnh Thần, em có biết em đang làm gì hay không? Nghe được tiếng nói, Cảnh Thần từ từ ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung, nhìn Trần Mặc, anh biết tôi sao? Một câu nói, làm cho Trần Mặc càng nổi giận. Chết tiệt, nhìn dáng vẻ này cũng biết là cô uống say. Hơn nữa còn uống không ít. Lam Cảnh Thần, em nhìn anh. Lúc này, Trần Mặc nắm lấy vai Cảnh Thần, cố định ở bả vai của cô, ép cô nhìn mình. Cảnh Thần nhìn Trần Mặc bởi vì uống rượu, thoạt nhìn có chút khó chịu. Chết tiệt, Trần Mặc có chút tức giận, lập tức cởi áo khoác của mình, khoác ở trên người của Cảnh Thần. Cảm giác được trên người ấm áp, Cảnh Thần nghiêng đầu nhìn y phục trên người mình, sau đó hướng về phía Trần Mặc cười, cảm ơn. Vẻ mặt hồng hồng, đôi mắt mông lung, đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn khả ái, mê người. Làm cho người khác có. Góc truyện audio.com, loại xúc động muốn hôn xuống. Thế nhưng, làm cho vừa tức vừa bất đắc dĩ. Lam Cảnh Thần, em có thể tỉnh táo lại được không, em có biết anh là ai hay không? Trần Mặc nhìn Cảnh Thần hỏi. Nhìn Trần Mặc, Cảnh Thần nhìn rất chăm chú, mắt mở thật to, nhìn đủ mấy giây, Cảnh Thần lắc đầu, không biết. Một khắc kia Trần Mặc tức giận, Lam Cảnh Thần, Trần Mặc hô một tiếng, làm sao có thể uống thành cái bộ dạng này. Lúc Trần Mặc tức giận, Lâm Tử Lam từ bên trong đi ra. Anh không cần giống cô ấy, tối hôm nay cô ấy uống rất nhiều. Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói, nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Trần Mặc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cô, lúc này Từ Từ cùng Lâm Tử Lam đều từ bên trong đi ra. Trần Mặc nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Cô ấy không phải ở, nói được phân nửa, dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lam, anh biết Lâm Tử Lam hiểu. Lâm Tử Lam hiểu, cũng đã mở miệng, nói chuyện tối hôm nay. Nghe thế, Trần Mặc mày nhăn lại, nắm tay thật chặt. Hận không thể tìm được người đàn ông kia hung hăng đánh cho một trận. Người cặn bã, Trần Mặc cắn răng nghiến lợi nói, sớm biết anh đã đến. Cũng bởi vì cô muốn đi xem mắt, anh không muốn quấy rầy cuộc sống của cô, mới tới đây, không nghĩ tới đây lại gặp cô. Nghe được Trần Mặc nói, lúc này Từ Từ ở một bên mở miệng, anh cũng không khá hơn chút nào. Một câu nói, Trần Mặc nhìn về phía Từ Từ, Từ Từ cũng không sợ trái lại nhìn thẳng anh, thế nào? Tôi nói không phải sao, Cảnh Thần vì sao say như vậy, tôi nghĩ không cần tôi nói ra. Từ Từ lạnh lùng mở miệng, có cái gì khó chịu nói hết ra. Lâm Tử Lam cũng không ngăn cản, nhìn Trần Mặc cũng không có tức giận, kỳ thực Từ Từ nói không sai. Chỉ là nhiều chuyện, không phải đơn giản như vậy. Nhìn Cảnh Thần, Trần Mặc nhìn Lâm Tử Lam, tôi muốn nhờ cô một việc. Kỳ thực không cần anh mở miệng, Lâm Tử Lam cũng biết chuyện gì, tôi biết anh chiếu cô tốt cô ấy. Quả nhiên, Trần Mặc gật đầu, ừ tôi biết, tôi sẽ. Trần Mặc nói, lúc này, anh nhìn Cảnh Thần, theo anh lên xe. Này, anh làm gì? Lúc này, Từ Từ bắt đầu ngăn cản, Lâm Tử Lam giữ cô lại, hướng cô lắc đầu. Thế nhưng anh, cậu cũng nhìn ra Cảnh Thần khó chịu như vậy là vì anh ta. Lâm Tử Lam nói, một câu nói, Từ Từ còn có thể nói cái gì? Có đôi khi, biết rõ là một loại thương tổn, thế nhưng vẫn không tự chủ được như thiêu thân lao đầu vào lừa. Được rồi, cậu cũng uống không ít, tớ đưa cậu trở về. Không cần, tớ tự gọi xe là được rồi. Thế nhưng cậu uống rất nhiều. Lâm Tử Lam nói, thực sự, Từ Từ còn muốn nói điều gì, lúc này, cô vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái bóng dáng từ bên kia đi tới, khi nhìn đến, Từ Từ sừng sốt nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam, cái kia Tử Lam, trước tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ có chút việc đi trước, cậu trở về cẩn thận một chút. Nói xong, Từ Từ lập tức chạy đến ven đường, ngăn cản một chiếc taxi. Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng taxi biến mất có chút bất đắc dĩ. Cô ấy đang theo dõi người ta sao? Khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ. Cách chương.